có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, Anh Linh khôi phục. Hồi tưởng hiệu trưởng cái này dọc đường đi tới gian khổ. Nó là triệt để trưởng khống trường học. Không ngừng thôn phệ nhân loại để duy trì thân thể năng lượng vận chuyển. Sau cùng càng là bị Cố An phong ấn tại thôn bên trong. Nếu không phải sau đến Cố An cần thiết nó trợ giúp. Sợ rằng muốn vĩnh viễn bị trấn áp tại chỗ kia. Sau đến bị Cố An thả ra đến về sau. Nó lại một mực cẩn thận cùng nhân loại liên bang cao tầng ở chung. Sợ liền là Cố An đối hắn lên lòng kiêng kỵ. Sau đó hạ thủ đem hắn xử lý. Cho nên, đối với Cố An, hắn mỗi lần đều là thẳng thắn đối đãi. Thậm chí nhiều khi có thể phía dưới độc thủ hắn đều không có làm như thế. Hiện tại, cùng Cố An hợp tác cũng là càng ngày càng sâu. Hắn đối trường học quyền khống chế cũng là càng ngày càng quen thuộc. Khả năng chờ nó thật triệt để trưởng khống về sau. Liền không dùng giống như bây giờ. Giống cái tôn tử một dạng cùng Cố An ở chung. Hai người ở giữa tối thiểu có thể dùng ở vào một cái bình đẳng vị trí đi. Kết quả, hiện tại Cố An tại hắn nhìn đến. Cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền đạt được cổ thành huyễn giới. Cái này cổ thành huyễn giới cường đại hắn là kiến thức qua. Thành chủ sở dĩ đều lợi hại như vậy. Rất lớn nguyên nhân liền là mượn dùng cổ thành lực lượng. Mà bây giờ Cố An không có bỏ ra cái giá gì liền thay thế thành chủ. Hắn là càng nghĩ càng đau. Là ao ước a. Hiệu trưởng ngây người tại chỗ. Đầu óc bên trong điên cuồng chuyển động. Ánh mắt xanh biếc nhìn lấy Cố An. Cả cái tròng mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Cố An liếc xéo hắn một mắt. Biểu tình ngược lại là rất bình tĩnh. Mặc dù tâm lý vui thích. Bất quá mặt ngoài thủy chung vững như lão cẩu. Bình tĩnh mà hỏi. Thành chủ kia một bên như thế nào rồi? Hiệu trưởng nghĩ nghĩ. Nói. Ngươi bây giờ đã trưởng khống cổ thành. Thành vì tân thành chủ. Hẳn là có thể dùng dò xét nói. Ngươi có thể dùng thử cùng cổ thành câu thông. Cố An chưa có tiếp xúc qua huyễn giới. Nghe hiệu trưởng cái này một nói. Lập tức bắt đầu thử nghiệm câu thông. Mặc dù không có cái gì trực tiếp ý thức bên trên giao lưu. Nhưng là Cố An xác thực có thể bằng vào ý thức đến điều khiển cổ thành hết thảy. Hắn não hải bên trong. Cổ thành biến thành một cái phiên bản thu nhỏ mô hình. Mà chính mình, ngay tại không trung nhìn xuống hết thảy. Hắn ánh mắt rất nhanh liền bị đông nam tây bắc bốn góc. Thêm lên thành trung ương những kia huyết hồng quang điểm hấp dẫn. Hắn ý thức khẽ động. Ánh mắt liền có thể xuyên qua bụi đất. Nhìn đến hồng quang bên dưới mai táng chính là thành chủ thân thể. Rất khó tưởng tượng đến. Mới vừa rồi còn là khí phách phấn chấn. Cơ hồ không ai địch nổi thành chủ hiện tại đã thành tù nhân. Ngay cả thân thể đều bị người chia cắt ra tới. Có thể nói. Chỉ cần Cố An một ngày trưởng khống cổ thành. Kia thành chủ liền một ngày khác nghĩ lại thấy ánh mặt trời. Mà lại Cố An còn có lốt năng lực. Liền tính thật có người có thể đến khiêu chiến Cố An. Tranh đoạt cổ thành quyền khống chế. Kia sau cùng Cố An dựa vào vô hạn lốt năng lực. Căn bản liền không biết thua. Biến tướng đến nói. Cố An về sau sẽ hội là cổ thành vĩnh viễn chủ nhân. Dò xét đến thành chủ trước mắt trạng thái về sau. Cố An cũng không lại tiếp tục quan chú, mà là đánh giá đến cổ thành bên trong. Thành bên trong mỗi một góc, mỗi tòa kiến trúc, mỗi một cái người giấy, đều có thể dẫn tới hắn hiếu kỳ. Những này hắn đều hiếu kỳ dò xét một mắt, nhưng là nhiều nhất, còn là đem ánh mắt lưu lại ở trên thành lầu những kia treo bạch cốt. Những này các bậc tiên liệt chết sau liền một mực bị thành chủ lơ lửng ở chỗ này. Mỗi ngày gió thổi mưa phơi nắng vũ nhục. Đối với nhân loại mà nói, anh hùng của bọn hắn không nên nhận đến đãi ngộ như vậy. Cố An cũng là cái này nghĩ. Hắn thử nghiệm cùng cổ thành tiến hành câu thông, đem những này bạch cốt để xuống. Nhưng là theo lấy càng sâu tầng thứ hiểu rõ về sau. Hắn phát hiện một cái chấn kinh sự tình. Liền là những này các bậc tiên liệt chết về sau. Bọn hắn linh hồn một mực ở vào cổ thành bên trong. Chỉ là bị thành chủ trấn áp. Mà hiện nay chính mình thành tân thành chủ, liền là có thể dùng phóng thích bọn hắn linh hồn. Mặc dù phóng xuất ra về sau, bọn hắn cũng không thể phục sinh, đều là người chết. Có thể là bọn hắn linh hồn lại có thể tại cổ thành bên trong một mực sinh tồn tiếp. Chỉ cần cổ thành bất diệt, kia bọn hắn liền có thể dùng một mực sống sót, còn có thể giữ lại sinh tiền ký ức, phục sinh những này đời trước. Cái này ý nghĩ lập tức ở Cố An tâm lý mọc rễ nảy mầm. Trừ phục sinh những này đời trước bên ngoài, hắn còn nghĩ tới càng sâu lần đồ vật. Liền là những này các bậc tiên liệt sinh tiền đều là đến từ các môn các phái. Thiên hạ huyền môn tinh anh nhân tài kiệt xuất đều ở đây chỗ. Bọn hắn thân bên trên, có thể là đều có các môn các phái rơi mất truyền thừa. Hiện nay ngoại giới, trừ chính mình lúc trước lưu lại một tay, giữ lại Long Hổ Sơn thuật pháp bên ngoài, các môn tuyệt kỹ đã sớm thất truyền. Nhân loại đối phó quỷ dị cũng chỉ có thể chậm rãi đi thăm dò. Thậm chí còn muốn dùng quỷ dị đối phó quỷ dị cái này trùng thiên môn phương pháp. Nhưng là như là cái này lần có thể được đến những môn phái kia truyền thừa. Cố An có thể dùng đem bọn hắn phân phát cho liên bang. Phân đến mỗi người tay bên trong. Đề thăng liên bang thực lực tổng hợp. Từ bỏ đối quỷ dị ỷ lại. Khôi phục lúc đó thiên hạ đều là võ cục diện. Từ đó đem quỷ dị chân chính tiêu diệt. Cố An não hải bên trong ảo tưởng lấy tương lai tốt đẹp. Tay bên dưới động tác cũng không có chậm. Hắn tự thân mở ra cổ thành bên trong kia cái từng cái chôn giấu trong lòng đất hạ gông xiềng. Phóng xuất ra từng cái các bậc tiên liệt linh hồn. Những kia nhìn qua tối tăm mờ mịt. Thân thể hư hư thực thực linh hồn nhóm cũng là tranh nhau chen lấn từ lòng đất thông đạo mà ra. Một lần nữa hiện lên ở cổ thành chi bên trong. Linh hồn số lượng rất to lớn, tụ tập càng ngày càng nhiều. Những linh hồn này ngay từ đầu về đến cổ thành lúc còn có điểm mộng bức. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng chậm chậm thanh tỉnh qua đến, bắt đầu khôi phục một loạt ký ức. Từng vị các bậc tiên liệt linh hồn mở hai mắt ra, mắt bên trong bắn mạnh thần quang. Đến đây, cả cái cổ thành bên trong, tất cả anh linh, toàn bộ khôi phục. Những này vì nhân loại mà phấn đấu anh linh nhóm. Cái này khôi phục về sau. Thân thể còn bảo lưu lấy trước khi chết hình dạng đặc thù. Thời đại kia quần áo, kiểu tóc cùng ăn mặc, cũng đều giữ lại trên người bọn hắn. Bọn hắn đứng ở tại chỗ, hơi chút chậm chạp. Não hải bên trong tựa hồ cũng đang tiêu hóa những này tin tức. Sau cùng, bọn hắn đồng thời nhìn về phía Cố An. Hai tay ôm quyền. Tề hô, đa tạ thành chủ tái sinh tri ân. Mặc dù không có chân chính ý nghĩa bên trên phục sinh, nhưng là có thể giữ lại ký ức cùng quen thuộc, sinh hoạt tại chỗ này cái cổ thành chi bên trong, mà không cần tiếp tục bị cầm tu tại hắc ám. Đối với bọn hắn mà nói, cái này là một chủng tái sinh tri ân. Cố An nhìn lấy những này nhân loại anh linh, cách lấy rất lâu đối nguyệt, hiện nay lại một đối một trước mặt. Cái loại cảm giác này, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ đến biểu đạt. So Cố An càng thêm kích động là Bạch Lục. Hắn nhìn lấy những này gương mặt, não hải bên trong những kia đã trí nhớ mơ hồ. Mơ hồ bộ dạng lại từng bước rõ ràng. Sư huynh, sư đệ, chấm ngoặc kép, Bạch Lục niệm niệm tự nói. Không khỏi lên trước, tay run run đi ý đồ bắt bọn hắn lại cánh tay. Nhưng là nhân quỷ khác đường. Hắn tay cuối cùng vẫn là xuyên qua những bóng mờ kia. Ngươi là Bạch Lục Bạch sư đệ. Những người này, cuối cùng vẫn là có người nhận ra Bạch Lục. Đều là khi còn sống rất tinh tường huynh đệ. Mặc dù Bạch Lục dung mạo hủy hơn nửa. Thân thể hư thối. Có thể một chút hành vi bên trên quen thuộc còn là để có chút người nhận ra được. Càng ngày càng nhiều người nhìn về phía Bạch Lục. Cái sau bộ dáng bây giờ. Tựa hồ so với bọn hắn còn khó chịu hơn. Bọn hắn tối thiểu đã có thể dùng định nghĩa vì quỷ phạm vi. Mà Bạch Lục, liền là người không ra người quỷ không ra quỷ. Bạch Lục sư huynh, ngươi khổ cực, chấm ngoặc kép, Bạch Lục sư đệ. Lúc đó ta như là biết rõ hôm nay như đây. Ta liền chủ động vì ngươi đến gánh vác cái này hết thảy. Chấm ngoặc kép, vài tiếng lời nói đều là thấu lấy quan tâm rất khó vượt qua. Bạch Lục kích động lắc đầu. Không, có thể nhìn thấy các ngươi. So cái gì đều tốt. Chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí nghẹn ngào. Quá nhiều đã nói ra đến. Cố An lặng lẽ đứng ở trong đám người, nhìn lấy những này anh linh, tâm lý khó hiểu thoải mái cùng vui vẻ. Ngươi hiện nay khống chế cổ thành huyễn giới, lại đến những này anh linh tương trợ, thả tới liên bang, ngươi sợ mới là kia cái lớn nhất boss. Chấm ngoặc kép, cái này lúc, hiệu trưởng tại Cố An bên cạnh lặng lẽ nhắc tới một cái. Hắn ngữ khí còn là kia ê ẩm, bởi vì Cố An dễ dàng liền đạt được hắn mộng tưởng qua hết thảy. Mà hắn còn không thể làm gì, chỉ có thể ở một bên hâm mộ. Hiệu trưởng lời nói cũng đề tỉnh Cố An. Hắn lúc này mới ý thức được, thật giống xác thực như đây. Chính mình vô hình bên trong, khống chế cổ thành huyễn giới. Tay bên dưới lại có cái này nhiều anh linh tương trợ. Đối phó những kia quỷ dị sợ rằng so phía trước muốn nhẹ nhõm vô số lần. Mà lại, làm không tốt còn có thể mang theo cổ thành huyễn giới đi cùng sân chơi va vào. Sân chơi mỗi ngày đều tại hướng bên ngoài khuếch trương. Không giải quyết mất nơi này, Cố An liền một ngày khó dùng yên tâm. Liền tại Cố An lo lắng sân chơi đồng thời, cực âm chỗ thế giới bên ngoài, liên bang mỗi ngày đều có lượng lớn trừ linh giả ở ngoại vi ngồi chờ. Trưởng khống sân chơi biến hóa, đặc biệt là tại Cố An rời đi sân chơi, không có người tại bên trong trấn thủ tình huống dưới. Úy Lam cơ cấu tiến sĩ nhóm càng là trực tiếp hạ gửi công văn đi kiện, yêu cầu sân chơi cần thiết tăng thêm người tay, mỗi phút đều không thể buông lỏng. Một ngày phát hiện dị thường cũng cần thiết đệ nhất thời gian thông chi cho phía trên. Hôm nay, u ám, người tâm tình cũng theo lấy thời tiết biến hóa mà phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ. Canh giữ ở sân chơi cửa vào mấy cái công tác nhân viên cùng ngày xưa đồng dạng. Cầm lấy đo đạc tiêu chuẩn xích tìm tới hôm qua cố định tọa độ tiến hành so sánh. Hôm nay thế nào hướng bên ngoài khuếch trương cái này nhiều. Một cái ngày làm việc cầm lấy xích. Một mặt chấn kinh nhìn lấy hôm qua cố định lại tọa độ. Hiện nay, tọa độ kia đã bị sân chơi thôn phệ. Thân ở vào đen xám mịt mờ không gian bên trong. Khác một cái công tác nhân viên cũng nhìn mấy lần. Thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Đúng vậy, thường ngày sẽ không khuếch trương cái này nhiều. Hiện nay nhìn lại, chỉ ít nhanh muốn nửa cái đường phố phạm vi. Cái này không phải chuyện tốt. Cần thiết lập tức hồi báo cho phía trên. Lúc trước kia công nhân viên công gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra liền đi ra phía ngoài. Tốt, ta hiện tại liền liên hệ. Bình thường trong sân chơi bọn hắn là không chuẩn đi vào. Bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu, tiến vào sau khẳng định sẽ bị lạc phương hướng, hoặc là gặp đến cái gì kỳ kỳ quái quái tồn tại. Từ đó đem mệnh vứt bỏ, liền tính lên mặt không cảnh cáo. Trừ đám linh giả trong lòng cũng là có điểm số. Rất nhanh, lại lục tục đến mấy cái công tác nhân viên. Cũng đều là thần sắc ngưng trọng nhìn lấy sân chơi biến hóa. Hôm nay khuếch trương phạm vi xác thực quá lớn. Phía trước kia cái chạy tới nơi xa gọi điện thoại công tác nhân viên trực tiếp kết nối Úy Lam cơ cấu. Liễu Minh nghe điện thoại. Khi nghe đến sân chơi dị động về sau, nàng lập tức nói, cái này trùng tình huống quá khác thường. Ngươi để bọn hắn không muốn áp sát quá gần, tận lực cách xa một chút. Phía sau có tình huống tùy thời cùng cơ cấu cái này một bên liên hệ. Đầu bên kia điện thoại công tác nhân viên liên tục lên tiếng, biểu thị không có vấn đề, đồng thời cũng xoay người sang chỗ khác đề tỉnh những công việc kia nhân viên không muốn áp sát quá gần. Nhưng là hắn lời vừa tới miệng làm thế nào cũng nói không nên lời. Chỉ gặp cái kia biên giới khu vực, không biết lúc nào nhiều ra một tên hề. Thằng hề thể hình to lớn, liền giống một cái cự đại đồng dạng. Hắn thân bên trên thoa khắp tiên diễm màu sắc, nhếch miệng cười một tiếng, há to miệng. Sau đó, cách sân chơi biên giới gần nhất kia mấy cái công tác nhân viên trực tiếp bị thôn phệ đi vào. Uy, uy, nghe được sao? Trong điện thoại, truyền đến Liễu Minh la lên. Bởi vì cái này một bên đột nhiên không có thanh âm, Liễu Minh đệ nhất thời gian liền liên tưởng đến không tốt sự tình. Cầm lấy điện thoại công tác nhân viên miệng há hốc, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy kia cái cự đại thằng hề. Chính hướng về phía chính mình quỷ dị mà cười cười. Hắn nghĩ la lên, có thể là phát hiện, tại thằng hề ánh mắt bên dưới, hắn căn bản liền la lên không ra đến. Mà lại, bên tai điện thoại bên trong, Liễu Minh thanh âm cũng biến đến tốt nhỏ. Hắn bây giờ nghe, là gõ chuông âm thanh. Tiếng chuông rất lớn, thật giống như đối lấy lỗ tai hắn điên cuồng gõ. Đông, đông, đông, một lần tiếp một lần tiếng chuông cực kỳ quỷ dị. Hắn cảm giác chính mình màng nhĩ đều muốn bị đập nát. Cả cái người cũng bắt đầu buồn ngủ. Nhưng là, não hải bên trong sau cùng thanh minh lại tại không ngừng nhắc nhở lấy hắn không thể ngủ. Chạy mau, có thể là, hắn hiện tại tứ chi vô lực, căn bản liền chạy không động. Không có biện pháp, hắn đành phải hướng về phía điện thoại gọi nói. Tiếng chuông, chấm ngoặc kép, bên kia, Liễu Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiếng chuông, nàng không hiểu rõ sân chơi tình huống. Nghe thấy Cố An nói qua một chút, nhưng là không có bản thân kinh lịch qua. Căn bản liền vô pháp liên tưởng đến lúc này tình cảnh. Mà điện thoại bên trong, cái này cũng truyền tới âm thanh bận. Đối phương tín hiệu đã đoạn. Liễu Minh tâm lý siết chặt, liền cắt đứt điện thoại. Bật máy tính lên, đăng ký tiến vào hậu trường. Nàng cái này một bên điện thoại mới vừa một mực ở vào nghe trạng thái. Cho nên ngoại nhân đánh không tiến vào. Nếu là có cái gì phát hiện mới, khẳng định hội đánh đến cái khác tiến sĩ chỗ kia. Mà lại làm hậu trường trang web cũng là bọn hắn những này tiến sĩ chuyên dụng server. Bình thường rất nhiều tin tức đều hội đệ nhất thời gian thượng truyền đến nơi đây. Hiện tại qua đại khái 5 phút, sân chơi lại không chỉ kia mấy cái công tác nhân viên. Ở ngoại vi, còn có nhiều người hơn. Bọn hắn có lẽ hội nhìn đến cái gì? Rất nhanh, đăng nhập hậu trường về sau. Liễu Minh liền nhìn đến nàng tình huống muốn biết. Kia là một cái công tác nhân viên tại cự ly xa chụp ảnh xuống đến hình ảnh. Chỉ gặp một cái cự đại thằng hề chính đứng tại sân chơi biên giới vị trí. Một mặt nhe răng cười. Biểu tình cực độ tàn nhẫn. Hắn trương lớn miệng lớn dính máu. Đem biên giới phụ cận kia mấy cái công tác nhân viên một cái nuốt sống hạ. Thậm chí cái khác cách đến gần một điểm công tác nhân viên cũng nhận ảnh hưởng. Căn bản liền vô pháp cách xa kia một bên. Cũng tất cả thành thằng hề bữa tối. Tại dưới hình ảnh mặt, có trừ linh giả căn cứ hiện trường cho ra phân tích. Sân chơi dị biến, mỗi ngày khuếch trương cự ly đột nhiên tăng lớn. Mà lại đến gần nhất định phạm vi hội tay chân chết lặng. Vô pháp động đậy, liền giống một khối từ trường đem toàn bộ người một mực hút lại. Cũng trốn không thoát, Liễu Minh ngồi trước máy vi tính. Thẳng tắp nhìn lấy những này giới thiệu. Nàng trầm mặc một hồi. Sau đó hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình. Đồng thời lập tức gọi điện thoại liên hệ Cố An kia một bên. Gặp đến cái này chủng sự tình. Hỏi cái khác người vô dụng. Chỉ có thể đi hỏi Cố An. Trừ hắn thường xuyên tại bơi nhạc thành ra vào bên ngoài. Hắn cũng là cả cái liên bang nhất người có thể tin được. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.